vợ chồng hai người bọn họ nay quả thực có đủ tự tin đối mặt bất cứ một cường giả nào. Mới 39.000 năm, dựa theo tình báo lúc trước, Đông Bá Tuyết Ưng là 5.000 năm thành giới thần nhị trọng thiên, suy tính, nay mới 39.000 năm. Thường Ung quốc chủ về tới trong cung đình của mình, trong đôi mắt trên khuôn mặt lạnh lùng có sự lo lắng, kỷ lục trở thành giới thần tam trọng thiên ngắn nhất trong lịch sử thần giới Thâm Uyên, tu hành so với Thanh Quân, so với thời không đảo chủ bọn họ còn nhanh hơn. Kỷ lục lúc trước là Phi Tuyết Trang chủ, Thường Ung quốc chủ khoanh chân ngồi ở trong cung điện đóng cửa chặt chẽ. Trong cung điện một mảng tối đen, Thường Ung quốc chủ cứ khoanh chân ngồi như vậy ở trong cung điện tối đen, suy nghĩ. Có thể tu hành 5 tháng cực ngắn đã có thể có thành tựu cực cao thì đại biểu là tiềm lực kinh người. Trong lịch sử trừ Tuyệt Diệt Đế Quân là tự mình tìm chết mà chết sớm, ba vị khác đều rất kinh diễm. Nếu Tuyệt Diệt Đế Quân không bị giết, lấy chiến lực Tuyệt Diệt Đế Quân ở lúc giới thần tứ trọng thiên đã có thể lực áp đại năng giả, nhắm chừng đã sớm là so sánh cấp độ tam tổ. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng nay cuột khởi, Thương Ung quốc chủ rất rõ, hắn tìm trợ thủ cũng không tìm được. Chính hắn cũng không muốn đắc tội quá đáng. Cúi đầu, nhận lỗi, nghĩ cách từ chỗ hắn đòi về chí bảo di tích đi. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định có thể đoán ra, đó không phải bảo vật bình thường. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đáy lòng Thương Ung quốc chủ phát khổ, đi thương lượng cho tốt vậy, dù trả giá tất cả tặng đế quốc của. Cốc truyện audio.com, ta cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cách chương.